Chương 1511, Quỹ tích đạn. Cầu thả. Chương 1511, Quỹ tích đạn cầu thả. Quỹ tích đạn đúng. Trương Tường nhỏ bé nhắm lại con mắt, đem vậy vừa nãy chẳng cảnh hồi tưởng đi ra, đem kia tử đạn xạ đánh quỹ tích cho nhanh chóng phân tích ra. Mà liền đúng ở giây tiếp theo, theo Trương Tường cặp mắt mở, hắn đã là phân tích ra vậy rốt cuộc là nơi nào. Quả nhiên, liền ở trên lầu sao. Trương Tường thấp giọng nói rằng. Bất quá, hắn cũng là lập tức xuất phát, mà là đưa mắt về phía một cái góc nào đó. Là vâng đúng muốn lưu ta lại đã từng ở cái này bên trong quả thực chứng cứ sao. Trương Tường trên mặt của tốc biến qua một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, liền ở chỉ một lúc. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng tiếng phá hủy thanh âm, liền không ngừng mà vang lên. Đó là ẩn tàng tại trong bóng tối camera bị phá hư thanh âm. Hơn nữa, còn xa xa không chỉ điểm này đây. Vị kia với đại lâu dưới đất một tầng máy móc trong phòng, nhưng cũng là chợt mà bạo phát ra một hồi tí tách thanh âm, cũng là cả một cái giam không cả một đống tòa nhà đổ sộ màn hình, chợt mà biến thành mãn bình hoa tuyết điểm. Ở vào máy móc trong phòng lúc đầu ngất ngất buồn ngủ giám thị nhân viên, lập tức liền bị kinh tỉnh lại. Sau đó, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Bởi vì, khói đặc đang ở từ phòng máy kia tồn trữ số liệu phần cứng mang nơi đó nhô ra. Nhìn như vậy cảnh tượng khó tin, hắn đang kinh ngạc đến ngây người một trận sau đó, mới xem như kinh tỉnh lại, mang trên mặt sợ hãi biểu tình liền từ bên cạnh cầm lên diệt hỏa khí đến, ở diệt hỏa diễm sau đó, mới xem như bấm đại lâu cảnh vệ bộ phận điện thoại của. Bất quá, nhìn trước mắt kia bị cháy hỏng phân cứng, còn có kia rõ ràng cho thấy hư hơn phân nửa giám thị thiết trí, giám thị nhân viên trên mặt của không khỏi đúng lộ ra hôi bại màu sắc tới. Bởi vì, hắn biết coi như đúng như vậy tổn thất không cần hắn bồi, hắn chính là ở chỗ này hô nở không nổi nữa. Dù sao, ra cái này một loại sự tình, luôn là muốn một cái kẻ chết thay. Bất quá, hắn cũng là không biết, coi như là muốn hắn bồi thường, mấy ngày sau lão bản của hắn đến cùng còn ở đó hay không cũng là một cái vấn đề, nhưng ở đại lâu trong phòng ngăn Trương Tường, lại chỉ có thể trong bóng tối đối với hắn nói một tiếng xin lỗi. Sau đó, thân ảnh của hắn liền chợt mà tiêu thất ngay tại chỗ. Một màn này để bên cạnh vừa mới đi ngang qua một người phục vụ trong lúc lơ đãng, cũng là liếc về liếc mắt, để hắn không khỏi đúng trong tay ly mâm đều té rơi xuống đất trên, cả một người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ở một lần nữa nhìn thoáng qua, còn nhu liếu nhu con mắt sau đó, hắn mới xem như sắc mặt tái nhợt, ở trong lòng nói thầm mãn bèn thần Phật bảo vệ hắn, một bên cũng là đem trên mặt đất ly mâm đều thu thập, nhanh chóng chạy vội đi ra bên ngoài. Mà lúc này, Trương Tường thân ảnh lại đúng xuất hiện tại cái này một tòa cao ốc lầu trên đỉnh. Bất quá, liền cùng hắn quét hình đến. Ở cái này một tòa cao ốc lầu trên đỉnh, nhưng chỉ là tồn tại dùng viễn trình cơ giới khống chế được súng ống mà thôi, cũng là cũng không có có bất kỳ người nào tồn tại. Thế nhưng, lúc này đây Trương Tường cũng là cũng không hề từ bỏ tiếp tục tìm. Bởi vì, đang ở Trương Tường tinh thần trong cảm giác, đối phương công kích còn đang kéo dài. Tốt, cũng dám ở ta phát hiện sau đó, còn dám tiếp tục công kích như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ đi đi. Trương Tường nhấc chân phải lên, chợt đem kia bên cạnh phản tạ súng ngắm đá thành mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng từ kia cao ngất giữa cao ốc nhảy vọt qua, hướng về một người nằm ở cựu trăm đổ mì ra mục tiêu phóng đi. 10 giây đồng hồ sau đó, Trương Tường thân ảnh liền xuất hiện tại một cái nhà khác cao ốc trên. Chiếc thứ hai ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn, ngươi còn có mang bao nhiêu phản tạ súng ngắm tới. Trương Tường lại là một cước giơ lên, đem kia gần phóng ra ra đạn nòng súng cho đạp xuống. Sau đó, chính là phanh một tiếng vang lên. Kia một trận phản tạ thư kích bộ thường, lại là bởi vì nòng súng ngố lượng, bị cường đại phản xung lực, cả một trận nặng đến hơn 30 cân phản tạ súng ngắm nảy ngược lên, nặng nghề mà ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất. Mà đồng thời, ở 2.000 đô mì ra một cái địa phương, người mặc lam lục sắc váy liền áo thiếu nữ, cũng là hơi nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra, mới vừa xạ kích tại sao không có phát động. Nàng một bên cau mày, một bên cũng là khống chế được dấu ở phụ cận tiểu hình điều tra máy móc tiên FSLR hướng về kia một cái phương hướng đến gần. Bất quá, còn không có đợi đến nàng đem ánh mắt chứng kiến kẻ tập kích. Nàng cũng đã là cảm giác được chính mình sở khống chế được tiểu hình điều tra máy móc tiên FSLR thị giới trong tốc biến qua một đạo hồng mang, cả một cái thị giới đều biến thành một mảnh hoa tuyết. Bị kích hủy sao lẽ nào, có người biết ta lúc này đây nhiệm vụ như vậy, phải chú ý ẩn tàng rồi. Hơn nữa, viên kia đem chiếc xe đầu tiên nổ tung tử đạn, rốt cuộc là tới tự cao y na ho bên trong đâu là cùng tới chấp hành nhiệm vụ đồng bọn, vẫn là bất quá, đây cũng là chấp hành nhiệm vụ sau cùng thời cơ, được mau sớm đã là tiến nhập chiến đấu trong trạng thái, có vẻ hơi tư thế vai hùng biểu thoải mái vạ lẹn tì nạ. Tư Phổ Lãng đặc biệt, khẽ cau mày nói. Bất quá, nàng ở vừa nói thời điểm, một bên cũng là khống chế được khác hai chiếc tiểu hình điều tra máy móc tiên FLG mau sớm đuổi kịp kia hai chiếc chạy trốn tới hai cái bất đồng đường phố mà kỳ rủ kỳ lên hát sắc dài hơn xe. Mà đồng thời, trong đó một trận tiểu hình điều tra máy móc tiên FLG cũng là thành công khóa lại trong đó một chiếc hát sắc dài hơn xe. Phóng ra vạ lẹn tì nạ. Tư Phổ Lãng đặc biệt trong nháy mắt liền hạ mệnh lệnh. Xa như vậy ở cân nhắc ngoài 300 thước mặt khác một trận phản tạ thư kích bộ thường, cũng là trong nháy mắt điều chỉnh xong góc độ, trong nháy mắt phát bắn ra đủ để đem một mảnh xi măng hoành kích ra hố cạn tới màu da cam tử đạn. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, từ của nàng thị giới một chiếc kia đang ở gia tốc hành xử xe cộ, liền chợt về phía một bên sườn bay qua. Cũng là một chiếc kia màu đen dài hơn xe một bên bánh xe, bị đánh xuyên. Mất đi cân bằng lực hát sắc dài hơn xe, liền trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về một bên sườn bay lên, đụng phải trên lan can. Bất quá, xuyên thấu qua kia dựng đứng súng bắn tỉa kính quang lọc, nàng cũng là không nhìn thấy ngoại trừ tài xế ra bất luận kẻ nào đây. Là ở một chiếc xe khác trên sao vạ lẹn tì nạ. Tư Phổ Lãng đặc biệt khẽ cau mày nói. Vừa nói, nàng chính là điều chỉnh mình một chút xạ kích tư thế, đang ở điều chỉnh cùng với chính mình đem vật cầm trong tay súng ngắm nhắm vào hướng mặt khác một trận dài hơn xe phương hướng chi trên. Thế nhưng, vào thời khắc này, nàng trên mặt của lại là tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Bởi vì, đang ở nàng gần điều chỉnh xong thời điểm, cũng là thì ra kia một cái ở lại chiếc thứ hai dài hơn xe hiện trường tiểu hình điều tra máy móc tiên FLG lại một lần nữa mà mất đi liên lạc. Đồng thời mất đi liên lạc, còn có kia một trận vừa mới phóng ra ra đạn phản tạ súng ngắm GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.